Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, nội bộ giao dịch hội. Canh 3, vì 300 nguyệt phiếu tăng thêm. Hoàng gia Viên Lâm lối đi ra. Nguyên Linh học phủ đã có mấy tên đội viên đã sớm đi ra. Trong đó bao quát Miêu Âm Phùng. Đội trưởng, người vận khí này không khỏi cũng quá suy đi. Vậy mà khế ước một cái chiến tướng chủng tộc trung phẩm yêu tinh. Cửa chính, Đinh Đăng Mậu học trưởng chính đang nhạo báng Miêu Âm Phùng học trưởng. Ngoại trừ Miêu Âm Phùng học trưởng bên ngoài, những người khác khế ước đều là thống lĩnh chủng tộc trở lên tồn tại. Đương nhiên, thuần một sắc chỉ có trung phẩm phẩm chất. Không phải bọn hắn không muốn khế ước càng cao phẩm chất yêu tinh. Thật sự là bọn họ không có Lý Trường Sinh bổn sự như vậy. Lại thêm tự thân tinh thần lực có hạn. Đang thí nghiệm mấy lần về sau, mắt thấy tinh thần lực sắp khô kiệt, sau cùng chỉ có thể vóc dáng thấp bên trong tuyển tướng quân. Chọn một chỉ chủng tộc cao nhất yêu tinh. Đến mức Miêu Âm Phùng học trưởng, thuần túy là vận khí của hắn quá kém. Sừng sốt không có gặp phải thống lĩnh chủng tộc cùng với trở lên yêu tinh. Ha ha, Đinh học trưởng chẳng lẽ quên đội trưởng tên hiệu. Không phải liền là suy thần mà. Đội trưởng thế nhưng là liên tục 3 giới bắt giải đấu lớn vô địch. Cái này 3 giới tích lũy nói ít cũng bắt 4 chữ số hoang dại yêu tinh. Người nói thế nào? Sừng sốt không có một cái cao phẩm chất yêu tinh. Ngoặc kép, tại Lý lớn lên sinh lúc đi ra. Mấy vị nguyên linh học phủ cấp cao đội viên chính đang liên hiệp trêu chọc Miêu Âm Phùng học trưởng. Miêu Âm Phùng học trưởng tâm tính rất tốt. Vẫn treo một bộ vẻ mặt vui cười. Không có chút nào bởi vì bị mọi người trêu chọc mà dẫn đến tâm tình không tốt. Hắn sớm đã thành thói quen. Từ khi hắn bích nhãn đế hoàng xà hoàn thành thuế biến về sau, hắn cảm giác vận may của mình đều bị bại quang. Chỉ có thể tiếp tục ăn vốn ban đầu. À, Trường Sinh cũng ra đến rồi. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, Miêu Âm Phùng học trưởng thừa cơ dẫn dắt rời đi đề tài. Trường Sinh học đệ, ngươi lần này bắt cái gì? Móc ra nhìn xem thôi. Nói không chừng so với ta càng lớn. Tổng sẽ không giống đội trưởng như thế cũng là chiến tướng chủng tộc yêu tinh đi. Ngoặc kép, mấy vị cấp cao học trưởng ào ào quay đầu ngựa lại. Muốn xem một chút tất cả mọi người thu hoạch. Sau cùng phân ra người nào vận khí tốt nhất. À, còn thật bị Đinh học trưởng đoán được. Ta khế ước thật đúng là chiến tướng chủng tộc yêu tinh. Ấy, các ngươi nhìn, Lý Trường Sinh hào phóng đem Rực Xà kêu gọi ra. Đây là chuyện không có cách nào khác. Đã Hoàng gia Viên Lâm đã ghi danh Rực Xà tư liệu. Cái này tự nhiên không còn là bí mật. Lý Trường Sinh cũng không có che giấu đạo lý. Cái này là trung đẳng chiến tướng chủng tộc Rực Xà. Còn không bằng đội trưởng đâu. Xem ra lần này nên do ngươi tới làm hạng chót. Thân là Nguyên Linh học phủ cao tài sinh, Đinh Đăng Mậu học trưởng có vô cùng vững chắc yêu tinh tri thức. Liếc mắt một cái liền nhận ra Rực Xà. Trường Sinh học đệ, không phải thương tâm, lần sau còn có cơ hội. Đúng vậy a, học đệ vẫn là năm nhất đâu. Lấy học đệ mức độ, luôn có thể lại đến một chuyến Hoàng gia Viên Lâm. Nói không chừng có cơ hội tiến vào khu vực trung tâm đâu. Nghe nói chỗ đó tự dưỡng đều là thượng phẩm trở lên yêu tinh. Yêu ớt nói một câu. Kỳ thật Rực Xà cũng không kém a. Dù nói thế nào nó cũng là tinh anh cấp dị thú. Các ngươi bắt những cái kia thống lĩnh chủng tộc yêu tinh còn chưa nhất định có thể tấn cấp tinh. Anh cấp đâu. Luận giá trị có khả năng còn không bằng nó đâu. Ngoặc kép. Mấy vị học trưởng thuận tiện lấy an ủi một câu. Lúc này, Miêu Âm Phùng theo miệng hỏi. Đúng rồi, nó phẩm chất đâu? Thượng phẩm, ngoặc kép, giờ khắc này, nguyên bản chính đang an ủi Lý Trường Sinh mấy vị học trưởng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh. Vừa mới mà nói coi ta không nói. Tản tản, người so với người làm người ta tức chết a. Nguyên bản chính đang an ủi Lý Trường Sinh mấy vị học trưởng ào ào trợn trắng mắt. Lộ ra một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Thật lâu, Đinh Đăng Mậu học trưởng đột nhiên hỏi. Đúng rồi, học đệ dự định bồi dưỡng đầu này Rực Xà. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, không, ta nguyên bản dự định là đem dược xà đặt ở tinh không bán đấu giá đấu giá. Bất quá mọi người nếu là có tâm, chúng ta có thể tổ chức một trận nội bộ giao dịch hội nha. Mỗi người xuất ra một số bảo vật, yêu tinh cùng tài liệu, mọi người nội bộ tiêu hóa một chút, dạng này cũng có thể đề cao mọi người thực lực. Đã đầu này dược xà nắm giữ ưu tú tức chiến lực. Lý Trường Sinh cảm thấy không bằng nội bộ tiêu hóa một chút. Dạng này cũng có thể tăng lên một vị nào đó đội viên thực lực. Thứ hai nha, mua đại lượng tài liệu quý hiếm hắn. Trong túi không khỏi rút lại rất nhiều. Nhu cầu cấp bách một khoản hồn tinh làm mua sắm cái khác trọng yếu tài liệu phí dụng. Tỉ như kích hoạt huyết dịch hoạt tính tài liệu. Thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề tài liệu các loại. Bọn họ đều cần đại lượng hồn tinh chèo chống. Thứ ba, hắn có thể lấy dược xà làm cơ hội. Thuận thế đẩy mạnh nguyên linh học phủ nội bộ giao dịch hội. Có lẽ sẽ gặp phải chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật cũng khó nói. Nội bộ giao dịch hội. Ý kiến hay a, đội trưởng, ngươi thấy thế nào? Giống nội bộ giao dịch hội loại chuyện này. Tốt nhất báo cáo chuẩn bị học phủ. Nếu như từ học phủ ra mặt tổ chức lời nói. Tham dự nhân số tự nhiên càng nhiều. Thậm chí hiệu trưởng, đạo sư cũng có thể tham gia. Trở về sau ta thì hướng hiệu trưởng xin. Miêu Âm Phùng tự nhiên không có lý do để phản đối. Cứ quyết định như vậy đi. Đúng, đội trưởng, ta chuẩn bị đi dạo một chút nghiệp thành thị trường giao dịch. Thuận tiện mua sắm một số tài liệu. Cho tới bây giờ đến nghiệp thành ngày đầu tiên lên. Lý Trường Sinh thì nhớ nghiệp thành thị trường giao dịch. Thân là Lang Gia Quốc thủ đô. Nghiệp thành thị trường giao dịch quy mô nhất định vượt qua Bành Thành thị trường giao dịch. Ở chỗ này có lẽ sẽ có không tệ thu hoạch. Đi thôi. Bất quá nhớ đến muốn cẩn thận một chút. Ân, nhất là nghiệp thành học phủ. Tại nói câu nói sau cùng thời điểm. Miêu Âm Phùng học trưởng đặc biệt hạ thấp thanh âm. Hắn sợ nghiệp thành học phủ một ít người thua không nổi. Ngược lại đem chú ý đánh tới nguyên linh học phủ học viên trên thân. Tốt. Ta nhất định lưu tâm. Cho tới nay, Lý Trường Sinh rất coi trọng mình sinh mệnh an toàn. Hắn có thể không muốn trở thành một tên trên đường chết yểu thiên kiêu. Tại cùng mấy vị học trưởng tạm biệt về sau, Lý Trường Sinh rời đi Hoàng Cung, hướng nghiệp thành thị trường giao dịch phương hướng đi đến. Nửa giờ sau, Lý Trường Sinh đi tới nghiệp thành thị trường giao dịch. Nghiệp thành thị trường giao dịch là toàn bộ Lang Gia Quốc lớn nhất thị trường giao dịch. Ở vào nghiệp thành đông nam phương hướng, tổng cộng có 20-30 con đường bị thâu tóm ở bên trong. Quang là mỗi ngày lượng giao dịch cũng là một món khổng lồ. Ở cái này trong chợ, lại bị chia làm tam đại khối. Theo thứ tự là tài liệu thị trường, yêu tinh thị trường cùng thành phẩm thị trường. Trước cả hai theo tên liền có thể biết được, mà thành phẩm thị trường là chuyên môn buôn bán bảo khí, đan dược, bảo vật loại hình thành phẩm đồ vật. Trước tiên, Lý Trường Sinh đi vào tài liệu thị trường, một bên tầm bảo, một bên đi dạo tài liệu cửa hàng cùng xung quanh bãi nhỏ, tìm kiếm cần tài liệu. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua, tại trong lúc này, Lý Trường Sinh tìm được gần 10 cái năng lượng mãnh liệt bảo vật. Đáng tiếc những bảo vật này chủ nhân đều rất biết hàng. Nguyên một đám mở ra giá trên trời. Không có chút nào cho hắn nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Lúc này, Lý Trường Sinh lần nữa cảm ứng được một cái năng lượng ba động mãnh liệt bảo vật. Món bảo vật này ngay tại một gian cửa hàng bên trong. Lý Trường Sinh nội tâm không có không gợn sóng. Bất quá coi như nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng rất nhỏ. Hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Trực tiếp đi vào căn này cửa hàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.